xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 452, Uy Phong Quý Phi. 30, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hiên viên mặc ở trong tối phòng chờ một đêm, nghe được phòng tối có động tĩnh, thân thể cứng ngắc ngẩng đầu, liền gặp hiên viên diệt khóe môi nhếch lên vui vẻ nụ cười đi tới. Hắn nắm nắm đấm, ngoài cười nhưng trong không cười, hoàng huynh, hôm nay tới chậm ngươi lại không đến, ta liền muốn thiếu hướng. Theo kịp, hiên viên diệt đặt mông ngồi tại chỗ ngồi, không quan trọng nói, ngươi đi đi. Cái kia đắc ý bộ dáng, nhìn hiên viên mặc tâm tình khó chịu. Xem ra hôm qua dạ hoàng huynh lại phong lưu một đêm thế nhưng là đối ta quý phi rất hài lòng. Kia là tự nhiên, hiên viên diệt nhớ tới người kia, đáy mắt tiêu ý liền không có biến mất qua quý phi là cái cô gái tốt. Hiên viên mặc trong lòng hơi động nghĩ, đến một cái không thể tưởng tượng nổi khả năng, nhìn chằm chằm hiên viên diệt hoàng huynh, ngươi. Ngươi sẽ không thật coi trọng quý phi đi. Hỏi cái này lời nói thời điểm, hiên viên mặc đặc biệt khẩn trương, hắn cũng không biết vì cái gì tâm lý luôn có một loại chân quý đồ vật sắp bị người đoạt đi cảm giác. Hiên viên diệt rất thẳng thắn thừa nhận, gật đầu, đúng ta nhìn chúng quý phi, bằng không thì nhị đệ thật sự cho rằng ta hiểu ý cam tình nguyện nghe ngươi tùy ý đi cùng một nữ tử ngày đêm đều ở chung một chỗ. Hiên viên mặc lui lại một bước, sắc mặt biến đổi, hoàng huynh, ngươi phải biết ta cho ngươi đi làm chuyện này mục đích. Không phải liền là làm ngươi viên kia cải trắng hoa sao? Hiên viên diệt cười nhạo một tiếng, ta lại không cùng ngươi mỉa mai bông cải, chỉ là vui vẻ quý phi, bây giờ đường ra đều. Không có, ngươi cũng không cần kiêng kỵ đường ra thế lực thỏa thích sủng ái ngươi cải trắng hoa liền là cùng phía trước mục đích có cái gì xung đột sao? Bị kiểu nói này, hiên viên mặc trầm mặc, đường tướng quân chết trận về sau, quý phi có thể nói liền không có dựa vào, xác thực lại không khiến người kiêng kỵ. Một khi An gia lần này lập công trở về, hắn có thể chậm rãi mưu đồ phong hậu sự tình, căn bản không cần lo lắng quý phi sẽ tạo thành phiền toái gì. Hiên viên diệt vỗ vỗ hiên viên mặc bả vai, thâm thúy trong con ngươi lộ ra mấy xóa tà quang, nhị đệ, ngươi mưu đồ lâu như vậy, cũng đừng làm cho ngươi cải trắng hoa thất vọng, đến mức quý phi, nàng đã là ta người, ban ngày ngươi đi qua nhìn nàng thời điểm, làm phiền ngươi giữ một khoảng cách không muốn cùng ngươi hoàng tẩu tiếp xúc gần gũi. Con người của ta, không ưa. Nhất chính mình đồ vật bị người ngấp nghé, ngươi là đệ đệ ta cũng không được. Hiên viên diệt nói, đến mức ngươi muốn làm cái gì, đều có thể, nhưng duy nhất một chút, không cho phép xuống tay với quả nhi, nhìn xem ngươi nữ nhân, nếu là nhà ngươi cải trắng hoa dám khi dễ quả nhi ta sẽ để cho nàng thành nát như hoa. Hoàng huynh, nàng làm sao đều là ta trên danh nghĩa quý phi. Hiên viên diệt lắc đầu cười một tiếng, nhị đệ tất nhiên nàng là ngươi quý phi, lúc trước vì cái gì còn muốn tìm ta làm như thế sự tình. Theo ngươi quyết định ngày nào đó, giữa các ngươi liền không khả năng. Không quản ngươi có thích hay không quý phi, chuyện này quyết định các ngươi không có bất luận cái gì khả năng. Kỳ thật ta là chướng mắt ngươi loại thủ đoạn này, hiên viên diệt đáy mắt có chút hàn ý, vì ngươi nhà cải trắng hoa mưu đồ không có quan. Hệ, ngươi lại tính toán một cái đã từng ngây thơ đơn thuần, một lòng thuần túy thích ngươi người, ngươi làm sự tình không có thứ nào không phải tổn thương nàng. Ngươi nói, có một ngày nàng sau khi biết chân tướng, sẽ như thế nào? Hiên viên mặc sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau, có một loại chạy chối chết xúc động. Làm việc không muốn không quả quyết ngươi hẳn là may mắn ta xác thực đối hoàng vị tí xíu hứng thú đều không có. Ngươi biết con người của ta không thích nhất liền là bị ước thúc phụ hoàng cái kia đạo ý chỉ, đối ta căn bản không có cái gì dùng. Ghi nhớ quả nhi là ta hiên viên diệt nữ nhân, là ngươi hoàng tẩu cùng nàng ở chung giữ một khoảng cách. Ngừng tụ hiên viên mặc rời đi bóng lưng, hiên viên diệt thanh âm mang theo hàn ý vang lên. Cách chương,